Chương 1467, xin chỉ giáo. Đánh cướp người nước ngoài, Lưu Húc biểu thị hoàn toàn không có áp lực. Lưu Húc đi qua nhiều cái quảng trường, cũng không có phát hiện thích hợp mục tiêu, tâm lý có điểm phiền táo. Đột nhiên, Lưu Húc phát hiện xa xa một cái Âu phục người nước ngoài, đang say hân hân cùng vài cái lầu một con phượng vẫy tay từ biệt, hắn trà sắc cằm, một hồi cười gian. Chính là ngươi. Lưu Húc cẩn thận theo cái này say hân hân người nước ngoài, sợ bị người phát hiện ý đồ của mình. Thẳng đến cái này người nước ngoài quẹo vào trong một cái đường hẻm, Lưu Húc mịch có bước nhanh về phía trước, đứng ở hồ đồng khẩu, chung quanh quan sát một cái, có phát hiện không người chú ý nơi đây, mịch có từ trong túi móc ra một khối vải rách, đem chính mình mặt bị kín, nên ngang đi vào theo. Hắc hắc hắc, mà gì, lần tới ta còn tìm ngươi, ngươi làm cho ta rất thoải mái, yên tâm, ta là có tiền. Hắc hắc hắc, cái kia người nước ngoài hoàn toàn uống say, hiện tại căn bản không biết mình đã đi lầm đường, tiếp lấy còn sẽ gặp phải đánh cướp. Còn tại đằng kia mơ mơ màng màng lẩm bẩm cùng với chính mình chuyện tích. Lưu Húc đi lên trước, vỗ vô cái kia người Tây Phương bả vai, mở miệng nói, tiên sinh, ngài thế nào có thể không thể giúp một chút việc khó khăn của ta. Cái kia người nước ngoài trận cùng với chính mình mơ hồ hai mắt, nhìn một chút Lưu Húc, lớn lưới. Đầu nói, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì. Lưu Húc thấy cái này người Tây Phương cha nở dê thá y, tâm lý một hồi cười khẽ, liền ông trời cũng đang giúp ta, ngoài miệng nói, tiên sinh. Ta không biết ngài, thế nhưng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Cái kia người nước ngoài không nhịn được phất phất tay nói, nguyên lai là một va nở dê bì hầu tử, cũng ngay, ta ghét nhất va nở dê bì hầu tử. Lưu Húc nghe xong cái này người Tây Phương nói, tâm lý chính là giận dữ, nha, vốn còn muốn với ngươi khách khí đánh cướp, hiện tại lại dám vũ nhục ta, ngươi xong. Nghĩ, hắn trực tiếp chính là một cái trực quyền đảo ở tại cái kia người nước ngoài trên mặt, trong miệng mắng, cao y na ho nói nhảm nhiều như vậy, còn dám làm kỳ thị chủng tộc. Đánh cướp, đem trên người đáng tiền đồ vật đều giao ra đây, bằng không phế bỏ ngươi. Cái kia người nước ngoài đã trúng một quyền, lập tức tỉnh rượu phân nửa, mở miệng kêu lên, chết tiệt, va nở dê bị hầu tử, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không, ta muốn để cho ngươi bắt ngươi lại, hung hăng dằn vặt ngươi. Lưu Húc nghe xong, trực tiếp một cước đưa cái này người nước ngoài đạp ngã xuống đất, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nói, nha hử, đều lúc này còn dám kiêu ngạo, ở chúng ta người Trung Quốc trên địa bàn còn dám lớn lối như vậy. Ta xem ngươi là chán sống. Nói, đi lên trước hướng về phía cái kia người nước ngoài chính là một hồi quyền đấm cướp đá. Ta không dám, tha ta đem, ta không dám, tha cho ta đi. Lưu Húc không để ý tới cái kia người Tây Phương gọi, vẫn đưa cái này người nước ngoài đánh ngất xỉu mịch có dừng tay. Lật một cái người Tây Phương túi tiền, lấy ra một cái cổ nang nang ví tiền, hắc, thật không sai, có mấy trăm bảng Anh cùng mấy ngàn khối đô la Hồng Kông. Cảm tạ cái này không có thẻ tín dụng nhân đại. Nếu không còn lấy không được nhiều tiền như vậy đâu. Ngày thứ hai, Lưu Húc cầm đánh cướp tới tiền, đóng học phí, cái này, Diệp Vấn giáo quyền dạy cũng càng hăng say. Không nên coi thường Lưu Húc đánh cướp tới số tiền này, bây giờ Hồng Kông cũng không giống như hậu thế giống nhau, bây giờ đô la Hồng Kông cùng bảng Anh rất là đáng tiền, liền Lưu Húc đánh cướp tới số tiền này, đầy đủ Lưu Húc thư thư phục phục qua mấy tháng. Mấy ngày kế tiếp, xế chiều mỗi ngày Lưu Húc đều sẽ tới Diệp Vấn nơi đây học quyền. Tuy là Lưu Húc hiện tại đã nắm giữ Vịnh Xuân quyền, kém cũng chỉ là kinh nghiệm thực chiến mà thôi, nhưng là vì kịch tình bình thường phát triển, hắn vẫn muốn đi theo Diệp Vấn bên người. Lưu Húc không có bại lộ thực lực của chính mình, cho nên chỉ có cẩn thận ẩn giấu cùng với chính mình thực lực, mỗi ngày lộ ra một điểm, tiến hành theo chất lượng. Nhưng phải thì phải lộ ra ngoài điểm này, lại khiến cho Diệp Vấn cảm thấy Lưu Húc tiến bộ thần tốc, hô to hắn là luyện vũ kỳ mới có, sớm nên với hắn học quyền. Lưu Húc cũng không thể nói, ta căn bản không tốt như vậy, không phải là cái gì luyện vũ kỳ mới có. Những thứ này đều là nhân vật chính hào quang công lao á. Hôm nay, trạng vạng, hoàng hôn dần dần lâm. Trải qua một ngày luyện tập, Lưu Húc đang định cáo từ ly khai, đột nhiên một hồi náo loạn, xông tới một cái niên thiếu khí thịnh thanh niên. Lưu Húc nhìn chăm chú nhìn một cái, lập tức ý thức được đây chính là Hoàng Lương, kịch tình cũng chân chính bắt đầu rồi. Hai người các ngươi ai là Diệp Vấn? Hoàng Lương đứng ở cửa thang lầu khiêu khích nói. Diệp Vấn thấy, cản lại muốn tiến lên Lưu Húc, ôm quyền nói, tại hạ chính là Diệp Vấn. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này có gì muốn làm? Hoàng Lương sở lỗ mũi một cái, tiếp tục khiêu khích nói, sớm liền nghe nói có một gọi Diệp Vấn ở chỗ này mở quán giáo quyền, bất quá ngươi muốn ở chỗ này giáo quyền, có không hỏi qua ta à? Cái này Lưu Húc không làm, mặc dù chỉ là biết Diệp Vấn vài ngày, thế nhưng hắn rất là cảm nhận được Diệp Vấn đối với mình quan ái, lập tức mở miệng nói, ta nói tiểu tử ngươi, ca y. Na ho nói nhảm nhiều như vậy, là không phải tới phá quán A? Hoàng Lương nghe xong Lưu Húc lời nói, lúc này gật đầu nói, không sai. Cái gì Vịnh Xuân quyền, căn bản chưa nghe nói qua, muốn ở chỗ này mở quán giáo quyền, trước muốn hỏi một chút quả đấm của ta, ngươi nếu là cái gối thêu hoa, ta khuyên ngươi sớm làm đóng nơi đây, mau cút, không phải muốn tự rước lấy nhục nhã. Diệp Vấn nghe xong Hoàng Lương lời nói, còn muốn khuyên nữa vài câu, lại bị Lưu Húc ngăn lại. Sư phụ, để cho ta lên đi đối phó người như thế, phải đem hắn khuất phục mới được, chúng ta luyện võ tóm lại là muốn đấu một hồi phân thắng thua. Diệp Vấn nghe xong Lưu Húc lời nói, cũng biết là chuyện như thế, lập tức cũng không ngăn cản nữa, chỉ là mở miệng khuyên nhủ muốn điểm đến đó thì ngừng. Lưu Húc đi lên trước, bày ra tư thế, nói, đến đây đi, Vịnh Xuân, Lưu Húc, xin chỉ giáo. Cái gì Vịnh Xuân quyền, căn bản không nghe qua, ta tới. Nói, Hoàng Lương chính là một bộ Tây Dương quyền pháp bên trong tổ hợp quyền vọt tới. Lưu Húc là nhân vật nào, tung hoành các đại vị diện, chính là một cái Hoàng Lương tuy là hiện tại long khốn nước cạn, phong ấn phần trăm chi 99 năng lực, nhưng là Vịnh Xuân quyền tinh thông A, cho nên một thân võ nghệ cũng không phải Hoàng Lương có thể so sánh, cho nên kết quả cũng liền không cần nói cũng biết. Lưu Húc chỉ là dưới chân lóe lên, tránh thoát Hoàng Lương nằm đấm, tận lực bồi tiếp liên tiếp gần người rất nhanh đoàn đả, lại theo một cước, liền đem Hoàng Lương đá bay ra ngoài. Hoàng Lương ngã trên mặt đất, lau mặt một cái, có chút khó tin, không phải quá tính cách của hắn ngược lại cũng kiên nghị, lập tức đứng dậy, lần nữa xông tới.